Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, yêu biến chiêu chém. Chương 1215, yêu biến chiêu chém. Xì, xì, tử sắc khủng bố lôi mang dường như muốn nuốt hết thiên địa. Tận sức mạnh hủy diệt ở mõm rồng bên trong phóng thích. Cái kia yêu long chi miệng nổ tung. Hóa thành hư, thiên cơ kiếm thế như phá trúc, hướng về long đang ám sát quá khứ, sấm sét đánh giết mà ra, trực tiếp đánh vào long đằng trên người, để long đằng thân thể mất cảm giác, mặt sắc cứng ngắc, thanh kiếm này sao cường thịnh như vậy? Bàn long thuẫn, long đằng nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời ở hắn trước người xuất hiện một mặt cổ thuẫn. Mặt trên dường như xoay quanh một con cổ chi yêu long. Phóng ra khủng bố ánh sáng. Oanh ca tiếng nổ tung hưởng truyền ra. Thiên cơ kiếm đâm vào bàn long thuẫn thượng. Bị ngăn cản che ở cái kia. Nhưng sức mạnh kinh khủng như trước bàn long thuẫn chấn động đến mức bay ngược. Long đằng trực tiếp buông ra lâm phong. Cầm trong tay bàn long thuẫn. Diện sắc hơi tái nhợt. Hồn phách bị thương. Thân thể cường đại như thế lại vẫn cho ngươi thượng phẩm phòng ngự thánh khí. Liền như thế sợ ngươi bị ta chém xuống. Thiên cơ kiếm trôi nổi với lâm phong trên đỉnh đầu. Chỉ thấy con mắt của hắn mang theo vài phần trào phúng thần sắc. Để long đằng diện sắc khó coi. Phía này bàn long thuẫn xuất hiện. Nghi chứng minh thiên long thần bảo cũng không phải có lòng tin như vậy. Lo lắng long đằng bị lâm phong chém xuống, ban tặng hắn một cái khủng bố phòng ngự thánh khí, thân thể cũng đã khủng bố như vậy, còn tứ phòng ngự thánh khí, long đằng muốn chết cũng khó khăn. Lâm phong đưa tay đem thiên cơ kiếm nắm với trong lòng bàn tay, nhất thời một luồng ngút trời chi kiếm khí ngưng xuất hiện. Lâm phong bước chân hơi bước ra. Dường như thiên địa đều run rẩy hạ, cầm kiếm lâm phong, ngạo khí lăng vân, trời muốn muốn diệt, luận ngươi tay cầm cái gì thánh khí, hôm nay, ta đều muốn chém ngươi. Lâm phong thần sắc lạnh lẽo, một kiếm múa, sấm gió cuồn cuộn, ánh kiếm như tinh hà treo ngược, từ bầu trời phô tung mà xuống, long đằng trong tay bàn long thuẫn run lên. Nhất thời bàn long thuẫn trong yêu long dường như sống lại. Chống đỡ kinh khủng kia ánh kiếm. Âm âm tiếng cuồn cuộn không ngừng. Phảng phất có long ngâm tiếng truyền ra. Long đằng chỉ cảm thấy cánh tay vi ma. Nhưng mà sau một khắc, một luồng tuyệt thế chi sắc bén khí ám sát mà ra. Để long đằng đột nhiên cả kinh. Chỉ thấy lâm phong bóng người như gió lấp lóe. Lại là một kiếm tùy ý mà ra, chớp mắt hoang vu, chớp mắt giáng lâm, tất cả chỉ ở trong phút chốc, muốn chém diệt tất cả. Thiên cơ kiếm trong bao hàm kiếm hồn, nắm giữ sinh mệnh, lấy thiên cơ kiếm phóng thích chớp mắt hoang vu, so với lâm phong lấy tay đại kiếm uy lực càng cường thịnh hơn. Hống, lâm phong bàn tay run lên. Nhất thời từng đạo long ấn đánh giết mà ra. Nhưng ở chiêu kiếm này bên dưới, hết thảy tất cả đều phải bị xé rách đi. Long đằng cánh tay hóa thành yêu long tay, hướng về ánh kiếm kia chụp giết tới, bị trực tiếp xé rách đi. Máu tươi tỏa ra, vảy rồng toàn bộ phá nát, xuất hiện long đằng thực sự là cánh tay. Nơi cánh tay bên trên có một vết máu khủng bố. Chuột mục kinh tâm, nhưng long đằng nhưng ở lấy huyết thống sức mạch điên cuồng khôi phục. Lâm phong căn bản sẽ không cho thời gian chờ đợi long đằng. Trong chớp mắt, hoang vu chi tịch diệt tái hiện, bàn long thuẫn bị long đằng kích phát đến trạng thái mạnh nhất. Cả diện bàn long thuẫn dường như hóa thành một con xoay quanh ở cái kia yêu long. Chớp mắt hoang vu cũng chém không xong. Đây là thượng phẩm thánh khí. Long đằng ho nhẹ một tiếng. Bị lâm phong thiên cơ kiếm chém huyết thống biến ảo mà ra vũ hồn. Tổn thương linh hồn của hắn. Trong lúc nhất thời pháp khôi phục lại đỉnh cao sức chiến đấu. ở trong mắt của hắn trông có một đạo khát máu ánh sáng. Oanh ta, khủng bố sấm sét cuồn cuộn, Long Đằng chỉ cảm thấy một luồng sấm sét cự lực xuyên thấu bản Long Thuẫn, hướng về hắn đánh giết mà đến. Khủng bố sấm sét đánh vào trên người hắn, để hắn cảm giác cả người ma túy, huyết hóa, yêu biến. Long Đằng khát máu con mắt càng sâu, một luồng so với khủng bố tinh lực xông thẳng lên trời. Đoàn người chỉ nhìn thấy Long Đằng hóa thành một con huyết sắc yêu long. Gió lốc mà lên, bàn ở bàn Long Thuẫn trước, lạnh lẽo con mắt nhìn xuống lùi về sau đến xa xa Lâm Phong. Yêu biến, đám người chung quanh nhìn chằm chằm giờ khắc này Long Đằng. Một trận run sợ, thiên yêu long thể, dĩ nhiên yêu thay đổi. Hóa yêu long, huyết sắc yêu long, cái kia huyết quang dường như liền có thể đem người ăn mòn đi. Đó là hắn hàm nghĩa sức mạnh, dung nhập vào yêu long thân. Nếu là thập đại yêu nghiệt không có lột xác, Long Đằng đủ để bước vào thập đại yêu nghiệt. Quá khủng bố, đoàn người chỉ cảm thấy một trận run sợ. Bây giờ Long Đằng đã triệt để thay đổi một người, sức chiến đấu ngập trời. Nhưng điều này cũng làm nổi bật lên Lâm Phong khủng bố. Nếu là lấy trước Long Đằng, e sợ một kiếm liền muốn bị Lâm Phong cho dây đi. Thập đại yêu nghiệt, vị trí có người muốn di chuyển một thoáng. Này chiến đấu hai người đều có tư cách đi vào cùng thập đại yêu nghiệt chiến. Lâm Phong thúc thúc không có việc gì. Tiểu Trấn Thượng, Tiểu Thần nhìn phía xa hư không yêu long, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra căng thẳng thần sắc. Đây chính là yêu long. Không có việc gì, này không phải chân chính long, là nghĩ hóa đi ra. Diệp Tuyết đối với võ đạo tự nhiên hiểu rõ một ít. Rõ ràng Long Đằng yêu biến nghĩ hóa yêu long. Lúc này Long Đằng yêu biến thành yêu long, xoay quanh ở bàn Long Thuẫn trước, quan sát Lâm Phong, lạnh lẽo nói, ta sẽ để ngươi hóa thành một than dòng máu, hòa vào thân thể của ta bên trong. Ngoặc kép, Lâm Phong thiên cơ kiếm tà trên đất, ngẩng đầu lên, nhìn trong hư không yêu long hình bóng, lập tức kéo lợi kiếm, chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Đoàn người nhìn chằm chằm tấm lưng kia, dường như có một luồng cô tịch tâm ý, rồi lại có Lăng Vân Chi thô bảo, kiếm mở cái kia, mặc dù ngươi là chân long, như thế muốn chém, Long Đằng yêu biến, hóa thân huyết sắc yêu long. Quan sát Lâm Phong, nhìn thấy Lâm Phong trong con ngươi cái kia một vệt bình tĩnh, càng cảm giác có một luồng cảm giác mát mẻ ở lan tràn. Tựa hồ có chút lạnh, ta thân hóa yêu long, máu hóa hàm nghĩa cùng nuốt chửng hàm nghĩa dung hợp, mặc dù ngươi mạnh hơn, ta cũng phải đưa ngươi hóa đi, hòa vào tại yêu máu bên trong. Long Đằng lạnh lẽo nói rằng, lập tức ngửa mặt lên trời gào thét, hướng về Lâm Phong cuồn cuộn nhào tới. Thời khắc này, dường như có cùng huyết sắc ánh sáng tỏa ra mà ra, quấn quanh ở Lâm Phong bầu trời, cuối cùng phải đem Lâm Phong nhấn chìm với này cỗ tinh lực bên trong. Che hết, ta cảm nhận được khủng bố máu hóa sức mạnh cùng sức cắn nuốt lượng. Đoàn người trong lòng rung động, Long Đằng thân hóa yêu long, huyết quang đem Lâm Phong nuốt hết đi. Giờ khắc này, bọn họ chỉ nhìn thấy tận huyết quang, nhưng không nhìn thấy Lâm Phong bóng người. Lâm Phong tiến lên bước chân hơi dừng lại, hơi ngẩng đầu lên, cái kia một ánh mắt bên trong dường như ẩn chứa khủng bố ánh kiếm. Muốn đâm thủng hư không, để cặp kia yêu long chi nhãn đều cảm giác một trận đâm nhói. Ta sẽ đưa ngươi đầu lưu lại. Long Đằng lạnh lẽo phun ra một thanh âm, tinh lực quấn quanh Lâm Phong. Có đúng không? Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, lập tức đột nhiên đem kiếm xuyên trên đất, lạnh lùng phun ra một đạo lạnh giá tiếng. Hoang bạo, ngoặc kép, xì, xì, trong khoảnh khắc, mặt đất nổ tung, một luồng khủng bố lôi uy điên cuồng lan tràn, bạo ngược lực lượng sấm sét, hỏa diễm sức mạnh. cùng với hủy diệt hoang lực lượng lượng, dung nhập vào cùng kiếm khí bên trong, hướng về bát phương giết đi. Tất cả xung quanh đều muốn chém diệt. Xì, huyết quang không ngừng bị vỡ ra đến. Trong hư không cặp kia yêu dị lạnh lẽo con mắt bên trong lộ ra một tia thống khổ thần sắc. Hoang bạo, này bạo ngược sức mạnh. Vì sao như vậy, cuồng bạo? Xé rách hắn hàm nghĩa sức mạnh. Đi chết, long đằng gào thét. Trong hư không xuất hiện một tấm to lớn miệng máu. Hướng về Lâm Phong thôn đến. Đã thấy Lâm Phong thần sắc bình tĩnh. Một tia hình sức mạnh kinh khủng ở lan tràn mà ra. Dường như để long đằng cảm nhận được một luồng mãnh liệt bất an cảm giác. Hư không yêu thuật, Lâm Phong trong miệng phun ra một thanh âm. Hư không sức mạnh lan tràn, đem hai người phong nhập một mảnh hư không màn ánh sáng bên trong. Tình cảnh này để long đằng cặp kia yêu mâu cả kinh. Lâm Phong dĩ nhiên đem hai người bọn họ người niêm phong ở trong này. Lẽ nào hắn liền như thế có tự tin có thể chém giết chính mình? Ngông cuồng, ngoặc kép, long đằng trong miệng phun ra một đạo lạnh giá đến cực điểm âm thanh. Lại nghe Lâm Phong trong miệng lần thứ hai phun ra hai chữ. Huyết chú, ngoặc kép, thời khắc này, long đằng cảm giác cả người cứng đờ. Hắn yêu long máu, dường như chịu đến nguyền rủa, đang dần dần khô cạn. Ăn mòn, thiên cơ kiếm không có Lâm Phong khống chế, như trước đang giải phóng khủng bố hoang bạo sức mạnh, vĩnh viễn dừng, hơn nữa máu chi nguyền rủa, hắn hóa thành huyết sắc yêu long thân thể, một chút bị xé rách đi. Không, hống, long đằng thân thể điên cuồng run rẩy lên, làm sao biết, Lâm Phong làm sao sẽ huyết chú, hắn lấy máu cũng muốn đem Lâm Phong máu hóa đi. Thế nhưng Lâm Phong, nhưng trái lại vận dụng huyết chú sức mạnh, chú giết hắn chính mình. Hắn yêu long thân thể đang dần dần tan rã, tan vỡ, vết rách càng ngày càng khủng bố, lúc nào cũng có thể triệt để diệt vong. Lâm Phong ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, nhìn long đằng vặn vẹo hai con mắt, phảng phất có thể xem hiểu đối phương ý nghĩ trong lòng. Lạnh lùng nói: Kiếm thuật thần thông tuy ban tặng ta mạnh mẽ công kích, nhưng ta am hiểu, có thể hơn xa kiếm đạo. Ngoặc kép, ta nói rồi, ngươi bước vào tôn giả thời gian, dù là ta chém ngươi ngày. Ngoặc kép, Lâm Phong dứt tiếng, hơi suy nghĩ, thiên cơ kiếm ở tay, hướng về hư không cái kia đầu rồng chém tới. Không, long đằng gào thét một tiếng. Thiên cơ kiếm ánh kiếm hủy diệt tất cả. Một tiếng vang ầm ầm đáng sợ nổ vang tiếng truyền ra. Long đằng đầu dường như đều bị đâm phá đến. Máu tươi tuôn ra. Lâm Phong thân thể bay lên không. Phải đem long đằng triệt để tiêu diệt đi. Tự hắn vận dụng sức mạnh của nguyên rùa. Long đằng liền hẳn phải chết nghi. Xì, nhưng mà vào thời khắc này, cái kia yêu long đứng đầu mi tâm chỗ, một đạo hào quang chói mắt cắt ra không gian, hướng về Lâm Phong đầu đâm tới, để Lâm Phong thần sắc đột nhiên ngưng lại, thân thể như gió phiêu thối. Thần niệm cung điện, hơi suy nghĩ, chỗ mi tâm thần mang tỏa sáng, lập tức Lâm Phong chỉ cảm thấy một luồng khủng bố thần niệm sức mạnh va chạm ở cung điện bên trên. Dường như muốn cho thần niệm cung điện đều hỏng mất. Lại là một lần đáng sợ va chạm. Thần niệm cung điện bất ổn. Có người lấy khủng bố thần niệm sức mạnh ký sinh với long đằng thần niệm bên trong. Ở cuối cùng đầu chọc ra tay, muốn xóa bỏ hắn thần niệm, đem hắn chu diệt. Đê tiện, ngoặc kép, Lâm Phong cảm giác linh hồn rung động không ngớt. Thiên long thần bảo càng dùng như vậy thủ đoạn hèn hạ, ký cường giả thần niệm cùng long đằng trên người. Long đằng, căn bản là đứng ở không chết nơi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.